Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 522, kế hoạch của Tô Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trong khoảnh khắc, người ngự quỷ tên Tiền Nghị hoàn toàn không dám động đậy, hắn không rõ căn cứ huấn luyện đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ sự thay đổi gần đây là do con quỷ đó đã thu thập quá nhiều ác quỷ và xuất hiện thêm hiện tượng linh dị mới. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là sau khi sự thay đổi này xuất hiện, bóng tối tấn công hắn vừa rồi đã biến mất, xung quanh trở nên yên, tĩnh như chết, nhưng những công trình đổ nát lại mang đến cho hắn một cảm giác rất tồi tệ. Từ những ngôi nhà nửa mở, nửa sụp, đổ, hắn có thể cảm nhận được ánh nhìn ác ý từ đâu đó. Chỗ này tuyệt đối không phải là nơi an toàn, dù sao, ở nơi này cũng có ác quỷ xuất hiện. Dù có ở nguyên vị trí, cũng chưa chắc là lựa chọn tốt, dù sao cũng đầy rủi ro, chỉ bằng liều mạng thử một lần, có thể sẽ có một tia hy vọng sống sót. Tiền Nghị quyết định đi đến ngôi nhà kiểu Nhật đặc biệt, nơi duy nhất có ánh sáng trong số những công trình kỳ lạ này. Càng tiến lại gần, hắn càng cảm nhận được sự kỳ lạ. Nơi này quá yên tĩnh, không thấy có ác quỷ, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Trong hoàn cảnh này, Tiền Nghị chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, điều này kéo dài đủ lâu để khiến người ta phát điên. Bất kể có mạo hiểm đến đâu, hắn vẫn quyết định tiếp tục. Không biết từ lúc nào, Tiền Nghị đã tăng tốc và nhanh chóng đến trước cửa ngôi nhà, nhìn bảng tên Sở Bác trên cổng, hắn do dự một lúc rồi quyết định bước vào. Trong sân, hắn nhìn thấy một cái giếng cổ kỳ lạ, nhưng theo bản năng, hắn không lại gần vì cảm thấy có đêm xấu từ cái giếng đó. Hắn đi thẳng đến cửa, nghe thấy tiếng động nhẹ từ bên trong. Tiền Nghị ngần ngại không biết có nên vào hay không. Lúc này, trong lòng Tiền Nghị rất lo lắng. Với người ngự quỷ, cái chết là chuyện thường tình. Nhưng trong tình huống này, những con quỷ này làm hắn khiếp sợ. Quỷ không giống con người, không có cơ hội giao tiếp, chỉ cần gặp là bị giết chết ngay lập tức. Nhưng để sống sót, Tiền Nghị chỉ còn cách cứng rắn bước vào. Hắn không biết bên trong có gì, nhưng có thể ngôi nhà này có liên quan đến cách thoát khỏi nơi này. Ít nhất, đó là điều hắn nghĩ, chẳng còn cách nào khác, vào thử xem sao. Cắn răng, hắn đẩy cửa bước vào, có vẻ không được rồi, quỷ vực của quỷ sai cũng khá mạnh. Lúc này, Tô Viễn nhíu mày, cảm nhận tình hình trong quỷ vực. Quỷ vực của Kayako đã mở rộng nhưng không thể hoàn toàn áp chế quỷ vực của quỷ sai. Trong quỷ vực Hoàng Sơn, vẫn còn một khu vực mờ mịt, hình dạng giống như một cỗ quan tài, nơi quỷ sai hoạt động. Quỷ vực của quỷ sai bị áp chế nhưng không hoàn toàn biến mất, và do đó không có dấu hiệu di chuyển. Hiện tại, trong căn cứ huấn luyện, ngoài nhóm của Dương Gian, gần như không còn ai sống sót. Bây giờ là lúc để giải quyết vấn đề của quỷ sai. Việc giam giữ nó là không thể, nhưng có thể thay đổi số lượng ác quỷ trong cơ thể nó, làm giảm mức độ nguy hiểm. Nghĩ vậy, Vô Viễn bắt đầu tiến về phía nhóm của Dương Gian. Trong quỷ vực của Kayako, không cần phải lo lắng nhiều. Tô Viễn nhanh chóng tìm thấy nhóm của Dương Gian. Họ đang lo lắng về sự thay đổi bất ngờ, nhưng vì có Toshio và Dương Gian, họ tạm thời giữ được sự bình tĩnh. Tuy nhiên, Dương Gian cũng đang cảm thấy kinh ngạc. Khi quỷ vực Hoàng Sơn xuất hiện, tâm nhìn của hắn dần biến mất, mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, giống như hắn bị mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là sự áp chế từ quỷ vực, khiến quỷ nhãn của Dương Gian tự động nhắm lại. Hắn đã từng trải qua điều này khi ở thành phố Đại Sương. Khi một con quỷ đi ngang qua, quỷ nhãn của hắn cũng tự động nhắm lại. Đó là sự áp chế tuyệt đối, giống như quỷ ảnh của hắn có thể hoàn toàn áp chế quỷ thừng, khiến quỷ thừng trở nên vô dụng. Nhưng lần này, quỷ nhãn của hắn bị áp chế. Dương Gian không cảm thấy ngạc nhiên với những gì hắn thấy, vì hắn biết rằng tất cả có thể là do Tô Viễn tạo ra. Hắn tin rằng Tô Viễn chắc chắn không chỉ điều khiển một con quỷ chết đói mà còn có những tồn tại đáng sợ hơn, giúp hắn điều khiển được quỷ chết đói. Dương Gian nghi ngờ rằng quỷ vực này thuộc về một con quỷ khác do Tô Viễn điều khiển, không phải là quỷ vực của quỷ chết đói mà hắn từng thấy trước đây. Rất nhanh, Dương Gian nhận ra Tô Viễn vì đối phương không có ý định che giấu, có vẻ như tình trạng của ngươi không được tốt lắm. Ngay khi tiếp cận, Tô Viễn nhận ra một số dấu hiệu bất thường trên người Dương Gian, hắn đoán rằng việc đối phó với quỷ sai đã làm tình hình của Dương Gian trở nên tồi tệ hơn. Dương Gian không trả lời thẳng vào câu hỏi của Tô Viễn mà hỏi lại, ngươi định làm gì? Tô Viễn trả lời rất trực tiếp, ta định giảm số lượng ác quỷ trên người quỷ sai, làm giảm mức độ nguy hiểm của nó. Dương Gian ngạc nhiên tròn mắt, làm được điều đó sao? Tô Viễn nhìn hắn một cách sâu sắc, đây là cơ hội duy nhất, sự phát triển của quỷ đã không thể đảo ngược. Trước khi đến đây, ta đã thảo luận với giáo sư Vương và biết một số thông tin từ cuộc trò chuyện của các ngươi. Sau khi xâm nhập vào quỷ vực, ta đã phát hiện một điểm quan trọng, ta cần lấy một vật gì đó ra khỏi cơ thể quỷ sai. Nếu thành công, có thể giảm số lượng áp quỷ của nó. Hơn nữa, cơ hội để ngươi điều khiển con quỷ thứ ba cũng nằm ở đây. Cách chương.